Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Trên thuyền tiếng bước chân đang gầm thét sóng biển bên trong. Tàu thủy chậm rãi dừng sát ở trên bến tàu. Đây là một quá trình gian nan, chập trùng gợn sóng dẫn đến tàu thủy không ngừng xóc nảy. Trương Kim Kiệt nhất định phải dùng di động cùng thuyền trưởng tiến hành thời gian thực câu thông, mới có thể để cho nó thành công dựa vào bến tàu tới. Tàu thủy đỗ sau chiếm hai cái chỗ đầu, dù sao đây là nhằm vào du thuyền cùng cano tư ra bến tàu. Một cái chỗ đậu quá nhỏ, đem thuyền khóa kỹ về sau. Thuyền trưởng cùng thuyền viên vội vã bò xuống tới. Tổng cộng có 6 người. Thuyền trưởng là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, rất cường tráng, là một tên đầu chọc người da đen, mọc ra hai cái thẳng tắp đoạn lông mày, con mắt rất lớn, cái mũi sụp đổ, trừng mắt lúc nhìn người rất đáng sợ. Nhưng hắn nói chuyện phi thường văn nhã. Xuống thuyền sau cùng Dương Thúc Bảo ba người từng cái nắm tay đồng thời nửa cúi đầu. Biểu hiện khiêm tốn, cảm ơn ngài, cảm ơn chư vị, các ngươi cứu vớt thuyền của ta, cứu vớt gia đình của ta. Cảm ơn chư vị, mời các ngươi tiếp nhận ta cùng ta bọn tiểu nhị lòng biết ơn. Trương Kim Kiệt cùng hắn nắm tay nói, ra, trước tiên đừng sững sờ ở chỗ này. Chúng ta được tranh thủ thời gian tìm chỗ tránh mưa. Một tên thuyền viên la lớn. Chúng ta không sợ mưa. Hành tàu ở trên biển thủy thủ ngày nào không tiếp thụ nước tẩy lễ. Chỉ cần bảo trụ thuyền là được rồi. Chỉ cần bảo trụ trên thuyền hàng là được rồi. Thuyền trưởng nghe Trương Kim Kiệt mới mở miệng liền. Biết hắn là một mực cùng chính mình đối tuyến người. Liền lại lôi kéo tay hắn nói lời cảm tạ. Bọn họ làm tự giới thiệu. Thuyền trưởng tên là Delis. Dương Thúc Bảo mới đầu không nghe rõ nghe thành được lợi tư. Sau đó nghĩ đến ăn ngon lạp xưởng. Trương Kim Kiệt đem hắn dẫn tiến cho Delis. Nói ra, hắn mới là chủ nhân nơi này. Ta là bị hắn gọi tới hỗ trợ. Delis lại lần nữa đối Dương Thúc Bảo gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời chân thành nói ra. Hy vọng các ngươi tại tai nạn đi qua sau đến quê hương của chúng ta làm khách. Ta là một tên Congo người. Quê hương của ta tại rừng cây chỗ sâu. Nơi đó rất đẹp, có rất nhiều thức ăn ngon. Hoan nghênh các ngươi ngày sau đi làm khách. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta nghĩ sẽ có cơ hội này. Hiện tại trước hết mời các ngươi đi nhà ta làm khách. Ta muốn nói các ngươi khẳng định ở trên biển dày vò rất lâu. Chắc hẳn đã tình trạng kiệt sức, cho nên đợi chút nữa đến một chai bia hoặc là uống chút rượu đỏ có phải là sẽ tốt hơn nhiều. Các thủy thủ đều thích rượu, đều không ngoại lệ, mặt khác các thủy thủ đều thích nữ sắc, nhưng cái này có ngoại lệ thích nam sắc. Nghe nói Dương Thúc Bảo chuẩn bị cho bọn họ được rồi bia cùng rượu đỏ. Những người này liền hưng phấn nở nụ cười. Delis nói ra, làm phiền các ngươi, các tiên sinh, đợi đến gió bão kết thúc ta sẽ đưa các ngươi mấy bình rượu rum. Đây là chúng ta theo Caribbean mang tới rượu ngon, có lẽ bọn chúng nhãn hiệu không nổi danh, nhưng ai cũng biết Caribbean sản xuất rượu rum mới là tối địa đạo rượu rum. Hải tặc đồ uống, Mason cười nói, một cái thủy thủ giơ cao cánh tay làm quái hô. Kính bay lượn người Hà Lan. Kính đáng chết kít thuyền trưởng. Dương Thúc Bảo nhường Mason dẫn bọn hắn đi trước bảo hộ khu nhà tranh. Hắn cùng Trương Kim Kiệt còn phải ở chỗ này. Căn cứ thị trưởng bí thư lời nói. Hẳn là còn có một chiếc thuyền muốn hướng bọn họ nơi này lái tới. Điểm ấy hắn rất buồn bực. Hỏi Delis nói. Đã mặc báo tố thời tiết. Các ngươi thế nào còn muốn ra biển nha? Delis cười khổ, Trương Kim Kiệt cướp nói ra, người không có chạy qua thuyền không biết, rất nhiều thuyền đều là viễn dương bài tập, bọn họ cũng không phải hai ngày này mới ra biển, ra hải chi phía trước thời điểm thời tiết còn không có vấn đề đâu. Đúng, Delis hỗ trợ giải thích nói, chờ thu được thời tiết báo động trước về sau, chúng ta lại nghĩ trở về là không thể nào a, bởi vì chúng ta không có tiền có thể lãng phí, chúng ta nhất định phải tiếp tục hướng mục đích xuất phát. Thuyền của bọn hắn lúc đầu nghĩ liều, một phát, siêu phụ tải tốc độ cao nhất chạy sớm tiến vào Durban cảng phía bắc Victor cảng. Trên thực tế dựa theo kế hoạch của bọn hắn đây là có thể làm được. Đáng tiếc trên biển biến hóa càng nhiều. Thuyền hàng tại cao tốc chạy bên trong ra một ít máy móc trục trặc. Bọn họ làm trễ nải thời gian. Chỉ có thể lâm thời tìm bến cảng bỏ neo. Delis đám người rời đi. Dương Thúc bảo tại trên bến tàu mạo hiểm mưa gió chờ đợi một khác con thuyền. Chiếc thuyền này chậm chạp không thấy tăm hơi. Hắn liền lên trước du thuyền đi tránh mưa. Du thuyền bị thổi lung la lung lay. Lão Dương lên thuyền không nhiều sẽ liền cảm giác có chút buồn nôn. Hắn muốn đi nấu điểm cà phê nóng đi đi hàn khí. Kết quả đi đến phòng bếp thời điểm bỗng nhiên nghe thấy phía ngoài Trương Kim Kiệt phát ra một tiếng kinh hô. Hôm nay thời tiết thật cực đoan. Hắn lo lắng xảy ra chuyện lập tức đuổi đến trở về. Thế nào? Trương Kim Kiệt sắc mặt trắng bệch. Hắn đỡ cửa ra vào dùng trực lăng lăng ánh mắt nhìn Dương Thúc bảo hỏi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lão Dương cảm thấy quái lạ. Nói, ta đi pha cà phê nha. Không phải nói với ngươi sao? Trương Kim Kiệt kêu lên. Ta biết ngươi đi pha cà phê. Ta là hỏi ngươi đã đi đâu? Nghe ta nói, hắn má. Vừa rồi ta nghe thấy có tiếng bước chân. Có kỳ quái tiếng bước chân. Dương Thúc bảo hoài nghi hỏi. Cái gì kỳ quái tiếng bước chân? Trương Kim Kiệt khẩn trương nói ra. Ngươi nghe ta nói. Lão hộ, ta tinh thần khẳng định không có vấn đề. Có thể ta vừa rồi thật nghe thấy tiếng bước chân. Hơn nữa còn là giày cao gót thanh âm. Giày cao gót gõ vào trên bong thuyền thanh âm. Một trận gió lốc đột nhiên thổi đến. Du thuyền thủy tinh phát sinh cộng hưởng, phanh phanh, rung động. Nhưng người tâm nhảy lập tức tăng tốc độ. Dương Thúc bảo nói ra. Ta biết ngươi tinh thần không có vấn đề. Ngươi chính là nghe lầm. Nào có cái gì giày cao gót tiếng bước chân. Trương Kim Kiệt run như cầy sấy nói ra. Ngươi này du thuyền không có vấn đề đi. Ngày, năm đó ta chạy biển thời điểm nghe qua một cái chuyện xưa. Nói chính là một nữ nhân bị một tên xưởng đóng tàu công nhân giết chết chuyện xưa. Kia công nhân vì hủy thi diệt tích, đem thi thể xây nhập một chiếc đang xây cự luân. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, theo hắn nói chuyện, bên ngoài lại vang lên thanh âm thanh thúy. Thanh âm xen lẫn tại bão tố bên trong có chút hoảng hốt, nhưng lại rất rõ ràng. Sóng lớn vỗ bờ âm thanh cùng cuồng phong gào thét âm thanh cứ thế không cách nào đem áp chế. Trương Kim Kiệt lập tức nổ. Đúng đấy, chính là thanh âm này. Dương Thúc bảo tiện tay rút ra dây lưng đi ra ngoài. Đây là hắn lúc này duy nhất có thể tiện tay vũ khí. Hai người bọn họ đi từ từ đi ra cửa. Bên ngoài trống rỗng. Chỉ có một cái không thùng nước dán tại giữa không trung đón gió bay lượn. Nhưng bọn hắn biết, vừa rồi tiếng lách cách khẳng định không phải thùng nước phát ra. Dương Thúc bảo quay đầu nói ra, ngươi đừng sợ, trên thế giới không có quỷ, ngươi đừng tìm lung tung nghĩ. Trương Kim Kiệt kêu lên, ai lung tung suy nghĩ, ta chỉ là vừa lúc nghĩ đến cái kia chuyện ma mà thôi. Ta đương nhiên biết trên thế giới không có quỷ. Thật không có quỷ, đúng không? Dương Thúc bảo nói ra. Người thật là một cái xỏa điều. Có quỷ cứ không có gì đáng sợ. Ai trong lòng đất hạ còn không có mấy cái quan hệ quá cứng thân thích. Trương Kim Kiệt khoát khoát tay nói ra. Được ngươi có thể im miệng đi. Ngươi vừa nói như thế trong lòng ta càng hư. Dương Thúc bảo hỏi. Bình thường không thấy ngươi sợ quỷ a, thế nào lúc này ngươi đột nhiên nhớ tới này gốc dạ chuyện? Trương Kim Kiệt yếu ớt nói ra, trước kia ta chạy biển thời điểm, đến mưa gió thiên đại nhà không làm được sống, liền tụ cùng một chỗ nói chuyện mà giết thời gian. Ta này hình thành tư duy theo quán tính, đến loại thời điểm này liền sợ hãi. Tiếng nói của hắn càng rơi xuống, trong gió đột nhiên truyền đến một tiếng mơ hồ hót vang. Hoa nhi hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.